mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 269, Hắc Động. Cầu đặt mua, đối với thiên sứ thần lời nói, Diệp Chi Thu giang tay ra, bày ra một bộ truyện đương nhiên biểu tình, cười nhạt nói, thiết lập ban thưởng không phải thường sao? Người tự mình thêm một cửa khảo hạch, cái kia thông qua khảo hạch phát thêm cái ban thưởng đây không phải thần khảo khuôn phép. Ta yêu cầu cũng không cao, chỉ cần ta qua cái này huyễn cảnh khảo hạch, tùy tiện cho ta hồn hoàn tăng lên cái 100.000 mỗi năm giới hạn liền tốt. 100.000 năm, ta nâng người sao cái xấu được, thiên sứ thần đều bị Diệp Chi Thu lời nói tức giận cười. Liền bên cạnh Diệp Chi Thu Thiên Nhận Tuyết cũng là ánh mắt cổ quái nhìn xem Diệp Chi Thu. Nàng xem như nghe rõ, không ngờ như thế cái này một cửa nguyên bản có lẽ có huyễn cảnh khảo hạch. Là thiên sứ thần đặc biệt cho Diệp Chi Thu thiết lập. Mục đích liền là cho cái gia oai phủ đầu. Chính mình chỉ là bị tai bay vạ gió, chịu tai bay vạ gió. Cũng không biết gia hỏa này là nơi nào đắc tội thiên sứ thần. Mọi người cũng đều là lần đầu tiên gặp a. Ban thưởng không có, không phá được huyễn cảnh, các người liền không có chính thức khảo hạch tư cách. Nói xong, thiên sứ thần như là không xuất đầu lộ diện đồng dạng. Lại không lên tiếng, Thiên Nhận Tuyết nhìn quanh bốn phía. Bất đắc dĩ nhìn xem Diệp Chi Thu. Hiện tại chúng ta thế nào phá cái này huyễn cảnh? Cảm giác căn bản không chỗ hạ thủ. Cái này huyễn cảnh cũng quá chân thật. Thật là một chút cũng nhìn không ra là huyễn cảnh. Bụng dạ hẹp hòi thiên sứ thần. Diệp Chi Thu đối bầu trời dựng thẳng cái ngón giữa phía sau. Mới vỗ nhẹ nhẹ đầu Thiên Nhận Tuyết an ủi. Đừng hoảng hốt, chỉ là huyễn cảnh mà thôi. Không làm khó được ta. Phía trước, Diệp Chi Thu có một đoạn thời gian đang trầm tư, liền là đang tự hỏi như thế nào phá giải cái này huyễn cảnh. Thiên sứ thần chế tạo mảnh này huyễn cảnh, cùng hắn huyễn thuật có cực lớn khác biệt. Hắn huyễn thuật chỉ có thể ảnh hưởng người ý thức, mà mảnh này huyễn cảnh, như Diệp Chi Thu đoán không tệ, ảnh hưởng hẳn là người cảm quan, tỉ như con mắt hoặc là thần thức các loại. Cuối cùng hắn dùng thần thức xem xét bốn phía thời gian. Hết thảy như thường, phát hiện gì đều không? Hình như nơi đây chính là chân thật đồng dạng. Thiên sứ thần am hiểu nhất là cái gì? Không thể nghi ngờ là quang minh hệ pháp tắc chi lực. Ánh sáng, vừa đúng có rất nhiều loại phương pháp sử dụng. Diệp Chi Thu suy đoán, mình bây giờ gặp được liền là trong đó một loại. Đây chính là ánh sáng chiết xạ, liền giống với hắn kiếp trước thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ảo ảnh. Chỉ bất quá thiên sứ thần điều chỉnh ống kính cách dùng càng cao cấp hơn. Hắn lấy ánh sáng chiết xạ ra mảnh này hình như vô biên vô hạn thuần bạch sắc huyễn cảnh thế giới. Nơi này có thể nói là huyễn cảnh, cũng có thể nói không phải huyễn cảnh. Hư hư thật thật, hư thì thực, thực ra hư. Thật giả mỗi thứ một nửa, muốn phá giải, có hai cái phương pháp. Loại thứ nhất, dựa vào cường đại lực cảm giác, rời đi mảnh này bị ánh sáng bao trùm khu vực, nhìn như vô biên vô hạn thế giới. Tất nhiên là có giới tuyến. Loại thứ hai, dựa vào ngạnh thực lực trực tiếp phá thiên sứ thần quang minh hệ pháp tắc. Chỉ cần ánh sáng chiết xạ ra hiện sơ hở, tự nhiên là sẽ xuất hiện mắt trần có thể thấy lỗ thủng. Bên ngoài cảnh tượng cũng có thể trực tiếp hiển hiện trước mắt. Chiêu này liền là cái gọi nhất lực phá vạn pháp. Sự thật cũng như Diệp Chi Thu suy đoán không sai biệt lắm. Mảnh này huyễn cảnh thế giới thật là thiên sứ thần lợi dụng ánh sáng chiết xạ tạo thành. Chỉ bất quá, hắn còn ở tại bên trong tăng thêm cái khác không ít thứ. Loại phương pháp thứ nhất không thể nghi ngờ là đơn giản nhất. Dù cho thần thức bị hạn chế, nhưng chỉ cần thẳng tắp đi, không sớm thì muộn có thể đi ra ngoài, nhưng thực sẽ dễ dàng như vậy a. Diệp Chi Thu cảm thấy không có khả năng. Nguyên cớ, hắn liền thử đều lười đến thử. Quả quyết chọn loại thứ hai, ban thưởng cũng không cho. Vậy ngươi cũng đừng trách ta mò hôm nào làm loạn. Diệp Chi Thu lộ răng cười một tiếng. Rinnegan võ hồn nháy mắt mở ra. Tay trái tìm tòi, hắn liền đem thiên nhận tuyết ôm vào lòng. Ôm chật lấy, tay phải thành chảo tình huống. Trong lòng bàn tay, một hắc sắc đốm nhỏ vô thanh vô tức ở giữa ngưng kết mà ra. Đen thâm thúy, cái này đốm nhỏ liền to bằng móng tay. Nhìn như vô thanh vô tức không có uy lực gì. Lại để xung quanh tia sáng đều mơ hồ vặn vẹo. Tựa như muốn bị hút vào trong đó. Hoàn mỹ vô khuyết tia sáng chiết xạ huyễn cảnh. Tại cái này màu đen đốm nhỏ ngưng kết mà ra trong nháy mắt. Liền lộ ra sơ hở. Gần bên ngoại giới chân thực cảnh sắc mơ hồ có thể thấy được. Đây là có Diệp Chi Thu tại áp chế nó uy lực. Nếu để cho nó triệt để thoát khỏi bàn tay bộc phát ra toàn bộ uy lực. Cái kia nơi đây huyễn cảnh tất nhiên thủng lỗ chỗ. Bất quá huyễn cảnh khả năng phá. Nhưng tiểu thế giới này khả năng cũng sẽ trải qua to lớn đả kích. Hắc động, thiên sứ thần có chút không bình tĩnh âm thanh vang lên. Thậm chí còn có từng tia vẻ sợ hãi. Hắc động, Diệp Chi Thu mỉm cười. Hắn điệu bộc thiên tinh cùng hắc động có thể so sánh không được. Hắc động thế nhưng có thể thôn phệ hòa tan vạn vật. Một cái to bằng nắm tay hắc động là có thể đem một cái mặt trời nuốt vào. Quả thực liền là trong tai nạn tai họa, mà điệu bộc thiên tinh, tuy là nhìn qua hình như đặc tính cùng hắc động hình như không kém là bao nhiêu. Nhưng uy lực trọn vẹn không cách nào so sánh được, chỉ có thể nói là giản lược phiên bản hắc động, bởi vì điệu bộc thiên tinh bản thân cũng sẽ không thôn phệ vật thể. Nó lực hút là có cực hạn. Nếu bên ngoài bám vào nó tầng ngoài nham thạch các vật thể đạt tới số lượng nhất định, điệu bộc thiên tinh lực hút liền sẽ bị trọn vẹn ngăn cách. Tất nhiên, nếu như Diệp Chi Thu ngưng kết điệu bộc thiên tinh kỳ điểm cũng đủ lớn, vẫn là có khả năng có thể trực tiếp hủy diệt một khỏa tinh cầu. Nhưng khỏa này to bằng móng tay kỳ điểm, rõ ràng còn không đạt được loại kia tiêu chuẩn. Thậm chí ngay cả trực tiếp hủy diệt tiểu thế giới này đều khó khăn. Thiên sứ thần cho rằng trong tay Diệp Chi Thu khỏa địa bộc thiên tinh này là hắc động. Diệp Chi Thu đương nhiên sẽ không ngây ngốc đi giải thích. Đã ngươi cảm thấy nó là hắc động, vậy coi như nó là hắc động a. Diệp Chi Thu đối bầu trời lung lay trong tay điểm đen. Cười ha hả nói, đã ngươi nhận thức, cái kia nên biết nó uy lực. Ta một khi ném ra, người tiểu thế giới này nhưng là không còn. Huyễn cảnh càng là chuyện tiếu lâm. Như thế nào? Có lẽ tính ta bọn họ thông qua a? Hừ tương đương, hừ lạnh một tiếng sau đó. Thế giới màu trắng biến mất. Mảnh này thiên sứ thần truyền thừa cuối cùng trọn vẹn hiện ra ở Diệp Chi Thu cùng trước mặt thiên. Nhận tuyết, thần giới, thiên sứ thần nhìn chằm chằm màn sáng. Nhìn xem Diệp Chi Thu quanh thân vây quanh sáu đạo hồn hoàn. Hai con mắt híp lại. Cái này dị số rõ ràng tại lục hoàn thời điểm liền thu được thần hoàn. Từ đâu tới, đấu la sao có loại này cấp bậc hồn thú tồn tại sao? Đáng sợ nhất là, hắn rõ ràng còn có thể ngưng tụ ra hắc động loại này tính chất hủy diệt chất thiên thể. Thật là mẹ nó kém chút cho hắn hù dọa ra bệnh tim tới. Phải biết, coi như là thần vương cường giả, đều là cầm hắc động không có cách nào. Cái này hắc động nếu là ném tới thần giới tới, thần giới nhưng là trực tiếp đến không còn. Không được, việc này nhất định phải lên báo. Cái này dị số quá nguy hiểm. Ánh mắt thiên sứ thần lóe lên một cái, liền đứng dậy hướng về cung điện thu nhập thêm đi bộ đi. Khảo hạch trong không gian. Diệp Chi Thu cười nhạt thu tay về bên trong địa bộc thiên tinh. Thần thức bao trùm hướng bốn phía bắt đầu xem xét tình huống. Vừa nhìn lên, dù hắn đều kinh ngạc một chút, dưới chân bọn hắn đạp đến, lại là một tòa lơ lửng đảo. Hòn đảo này cực lớn, chí ít tương đương với mấy cái thiên đấu thành chiếm diện tích. Ngoài đảo là một mảnh hình tròn màu trắng hỗn độn, như là kết giới đồng dạng đem đảo thủ hộ tại bên trong. Kết giới thành lũy bên trên tràn ngập thánh khiết nhu hòa quang mang. Những ánh sáng này liền là tòa này lơ lửng đảo nguồn sáng. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.